Con đường bá chủ, chương 1182, thân bại danh liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là Lưu Ảnh Ngọc. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Nhìn thấy tình cảnh này, toàn trường âm thầm nuốt một ngụm nước miếng. Thông thường, thứ gì càng nguy hiểm sẽ càng xuất hiện phía sau. Khối Lưu Ảnh Ngọc đầu tiên của Lạc Nam đã đem một vị chấp pháp đại đế ép vào đường chết, khiến nhị lang thần bị tống vào ngục trăm năm. Đích thân Lục Nguyên lão của Săn Ma Điện phải ra mặt. Vậy khối Lưu Ảnh Ngọc thứ hai có gì? Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện âm thầm chờ mong. Lục Nguyên lão sắc mặt âm trầm xuống. Mặc kệ là thứ gì, nhưng hắn biết chắc chắn không phải vật tốt lành đối với Săn Ma Điện. Dù rất muốn ra tay ngăn cản, nhưng thiếu đế chi chiến đang diễn ra. Cổ Việt tộc chủ trì và rất nhiều thế lực khác đang hiện diện. Đừng nói là Lục Nguyên lão như hắn, cho dù đích thân điện chủ Săn Ma Điện Hàng Lâm cũng không dám tự ý nhúng tay vào. Nghĩ đến đây, Lục Nguyên lão hít sâu một hơi lấy bình tĩnh, hy vọng sẽ không phải vấn đề gì quá mức nghiêm trọng. Không để toàn trường chờ đợi quá lâu, cảnh tượng ở khối Lưu Ảnh Ngọc thứ hai chậm rãi hiện lên. Không được, mà khi chứng kiến, nhị lang thần lập tức như dã thú gầm giống lên, hai mắt như muốn lòi ra trắng dã, miệng há hốc, biểu tình tuyệt vọng và run sợ bao phủ khắp toàn thân. Đập vào mắt đám người, một hang động thần bí nằm sâu dưới lòng đất. Ở tại nơi đó, một thanh ma kích toàn thân đen kịch mang theo uy thế kinh hồn chấn giữa trung tâm. Trên thân có tầng tầng phong ấn bao trùm lấy nó. Soạt, vừa nhìn thấy thanh ma kích này, một nửa đại điện đã đứng bật dậy khỏi ghế. Ánh mắt cả đám gắt gao nhìn chăm chú vào Lưu Ảnh Ngọc. Hô hấp trở nên nặng nề. Ánh mắt dần trở nên nóng bỏng. Bằng vào kiến thức của những nhân vật ở đây, chỉ vừa mới liếc qua, bọn hắn đã biết thanh ma kích này khác biệt hoàn toàn so với pháp bảo còn lại. Tuyệt thế hung binh, có tiềm lực trở thành đế binh hùng mạnh. Nhưng quan trọng nhất, nó là ma kích. Biểu lộ của hai phương cường giả trên mặt lúc này là hoàn toàn khác nhau. Bên phía ma giới, các cường giả vừa cuồng nhiệt, vừa tham lam, vừa thèm thuồng nhìn vào ma kích. Hận không thể lập tức sở hữu nó vào trong tay. Bất kỳ ma đế nào có được thanh ma kích này, chỉ sợ chiến lực bạo tăng, thân phận và địa vị càng thêm khủng bố. Trái ngược với chúng cường giả ma giới, toàn thể tiên đế sắc mặt trở nên cực độ khó nhìn. Ánh mắt chán ghét nhìn về phía ma kích. Tiên giới và ma giới tranh đấu vô số thế hệ, vượt qua biết bao thời đại. Mỗi một kiện đế binh của ma giới đều đã nhuộm đầy máu tươi của tu sĩ tiên giới. Vì lẽ đó, sự xuất hiện của một thanh vũ khí khủng bố như ma kích chẳng phải tốt lành gì đối với tiên giới cả. Cũng may, ma kích bị phong ấn. Rất nhiều cường giả tiên giới âm thầm suy nghĩ. Nhưng mà, cảnh tượng tiếp theo lại khiến bọn hắn trợn mắt há hốc mồm. Gâu gâu gâu gâu, bọn hắn nghe thấy tiếng chó sủa quen thuộc. Theo sau đó, thân ảnh Hao Thiên Khuyển xuất hiện bên trong hang động thần bí. Răng rắc, Lục Nguyên lão siết chặt nắm tay. Âm thanh xương cốt như muốn rạn vỡ. Trong lòng dâng lên dự cảm xấu cực kỳ. Quả nhiên, nhị lang thần chậm rãi đi sau Hao Thiên Khuyển và xuất hiện. Mạng ta xong rồi. Nhị lang thần sắc mặt trắng bệch không còn chút máu. Mọi thứ diễn ra tiếp theo trong Lưu Ảnh Ngọc. Nhị lang thần quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn được nữa. Bởi vì chính hắn đã trải qua. Đầu tiên là phát hiện ra ma kích, bị sự cường đại của nó làm cho tham lam và thèm muốn. Kế tiếp chính là cuộc đối thoại giữa nhị lang thần và ma kích. Muốn dùng sinh mệnh của đám tù nhân ma đế cung cấp cho ma kích giải phong ấn, sau đó trở thành vũ khí của hắn. Nghe thấy đoạn hội thoại này, bầu không khí toàn bộ đại điện gần như tuột về âm độ bởi khí lạnh. Bất kể là tiên giới hay ma giới, trong mắt chúng cường giả đều xuất hiện tia căm hận nhìn về phía nhị lang thần. Ma giới căm hận vì nhị lang thần dám dùng sinh mạng của ma đế để làm vật hiến tế cho ma kích. Xem ma tu bọn hắn không khác nào súc vật, mà tiên giới vì sao lại tức giận? Đương nhiên bởi vì nhị lang thần thân là đế tử của săn ma điện. Lại dám hợp tác với một thanh ma binh, còn muốn sở hữu một vật tràn đầy ma lực như nó. Đây chẳng phải trái ngược hoàn toàn với tôn chỉ của săn ma điện hay sao? Cảnh tượng bên trong lưu ảnh ngọc nhanh chóng thay đổi. Lướt đến đoạn nhị lang thần nhiều lần mang theo số lượng ma đế tiến vào hang động. Làm vật hiến tế cho ma kích. Hàng trăm ma đế bị nhị lang thần tàn nhẫn hiến tế. Hắn ỷ vào quyền lực của đế tử săn ma điện để làm ra hành vi này. Ầm ầm ầm, cho đến cuối cùng, khi ma kích thành công phá nát phong ấn, cảnh tượng trong lưu ảnh ngọc mới tắt đi trong mắt đám người. Tĩnh, đại điện một lần nữa trở nên yên tĩnh. Đến ngay cả tiếng kim rơi vào lúc này cũng có thể nghe thấy. Chúng cường giả hô hấp nặng nề, cả đám hai mặt nhìn nhau. Giỏi cho một đế tử săn ma điện a, ma kích xuất thế. Trong tương lai chẳng biết có bao nhiêu tu sĩ tiên giới trở thành nạn nhân. Trưởng lão thiên địa hội hít sâu một hơi cảm khái nói. Lão phu sống đến từng ấy năm, chưa từng nhìn thấy vũ khí có thể cắn nuốt sinh mệnh tu sĩ để gia tăng thực lực. Tộc trưởng kim sĩ đại bằng tộc giọng điệu tràn đầy kiêng kỵ. Tuyệt thế hung binh. Không ít thiên đế trong lòng đưa ra đánh giá. Nó đã lọt vào tay nhị lang thần sao? Lại có người đặt câu hỏi. Bởi vì lưu ảnh ngọc chỉ chiếu đến cảnh tượng ma kích thành công phá xong phong ấn. Chuyện kế tiếp không ai có thể rõ ràng. Hừ, mặc kệ có lọt vào tay nhị lang thần hay săn ma điện hay không. Hành vi của nhị lang thần quả thật là tội ác tày trời. Trưởng lão chân long tộc hừ lạnh. Tiếng nói vang vọng, đế tử săn ma làm ra chuyện như vậy, quả thật khiến lòng ngươi băng giá. Nói không sai, phượng nghi nữ đế cũng trong trẻo mở miệng, thay vì báo tin cho cường giả trấn áp ma kích ngay khi phát hiện. Nhị lang thần lại còn cung cấp lực lượng cho ma kích phá phong. Đây không phải điều mà một đế tử của săn ma điện nên làm. Chúng cường giả mỗi người một câu khiển trách. Ngay cả những nhân vật có giao tình với Lục Nguyên lão cũng á khẩu không thể chen miệng vào nói giúp được nữa rồi. Đứng trên cương vị đế tử của săn ma điện, hành vi của nhị lang thần quả thật sai phạm nghiêm trọng rồi. Tham lam, ích kỷ, tư lợi cá nhân, bất chấp hậu quả, triệt để chọc giận tiên ma lưỡng giới. Chính thức thân bại danh liệt, Lục Nguyên lão khí sắc thong dong và bình tĩnh hoàn toàn mất hết. Đứng trước các phương cường giả chỉ trích, thân thể hắn giận dữ đến mức rét run, nhưng lại hết đường phản bác, bởi vì ngay cả chính bản thân hắn cũng không biết được chuyện này. Nhị lang thần giấu luôn người sư phụ là hắn, không cho hắn biết sự tồn tại của ma kích, càng lén lút ở sau lưng hắn huy động số lượng lớn ma đế cho ma kích thôn phệ. Nhị lang thần qua mặt cả hắn. Lục Nguyên lão làm sao có thể không phẫn nộ? Ngươi còn gì để nói? Ngô đế nhìn Lục Nguyên lão chậm rãi nói ra. Đây là chuyện động trời. Đủ khiến danh vọng của săn ma điện một lần nữa chìm vào đáy vực sâu thẳm. Nhị lang thần là đệ nhất đế tử của săn ma điện ở thế hệ này. Hắn đại diện cho mặt mũi của tầng lớp thiên tài trẻ tuổi săn ma điện. Ấy thế mà. Hành vi do nhị lang thần làm ra chẳng khác nào một cú tát hung hăng vào mặt săn ma điện. Thử nghĩ nếu sau này có tu sĩ tiên giới bị ma kích giết chết. Tất cả tội lỗi đều sẽ đổ xuống đầu nhị lang thần. Bởi vì chính hắn là người giải phóng ma kích. Hầu hết cường giả đã cho rằng ma kích đã rơi vào tay nhị lang thần. Chẳng qua thiếu đế chi chiến công khai trước mặt mọi người nên hắn không dám lấy ra sử dụng mà thôi. Tội chồng thêm tội a. Trưởng lão săn ma điện gương mặt co rúm lại. Trái tim chìm xuống đáy cốc. Chuyện của chấp pháp đại đế chưa kịp lắng xuống. Chuyện của ma kích lại úp vào. Lạc Nam triệt để muốn dồn nhị lang thần vào chỗ chết. triệt để muốn khiến danh dự của Săn Ma Điện hóa thành trò hề. Lục Nguyên lão chậm rãi nhắm hai mắt lại, giọng điệu khàn khàn nói ra: "Nhị lang thần tội lỗi quả thật khó dung. Bổn Nguyên lão muốn mang hắn về Săn Ma Điện công khai xét xử, cho toàn bộ tiên giới một câu trả lời thích đáng. Thiếu đế chi chiến còn đang diễn ra, muốn trị tội nhị lang thần cũng được, chờ hắn có thể sống sót rời khỏi." Bụt vuốt râu đáp: "Có ngu mới để các ngươi mang nhị lang thần đi. Nếu để hắn trở về Săn Ma Điện, có trăm phương ngàn kế tìm kẻ chết thay cho hắn. Lạc Nam là người khám phá ra tất cả dơ bẩn của nhị lang thần, hắn được quyền tự tay chu diệt." Ầm ầm ầm, Lục Nguyên lão vẫn chưa cam lòng nhìn đệ tử của mình chết đi như vậy. Hắn nghiến răng, khí thế bùng nổ, đại điện rung rinh, muốn cường thế một phen mang nhị lang thần trở về. "Lão Lục, từ bỏ." Nào ngờ ngay lúc này, một thanh âm điềm nhiên truyền thẳng vào trong đầu Lục Nguyên lão. Thanh âm không lớn, cũng chẳng chứa bất kỳ uy nghiêm hay sự uy hiếp nào. Chỉ giống như là tùy tiện mở miệng, tùy tiện hạ lệnh mà thôi. Nhưng đứng trước âm thanh đó, Lục Nguyên lão toàn thân chấn động mạnh, sau đó tuyệt vọng nhắm lại hai mắt, bởi vì hắn biết âm thanh đó là của ai. Săn Ma Phó Điện Chủ. Phó Điện Chủ đã lên tiếng, chứng tỏ Săn Ma Điện quyết tâm từ bỏ nhị lang thần rồi. Hiển nhiên sau một loạt hành vi nhị lang thần gây ra khiến Săn Ma Điện bị tổn hao danh dự. Dù hắn có là tuyệt thế yêu nghiệt, vẫn phải bị đào thải. Suy cho cùng, nhị lang thần chỉ là một tên tiểu bối mà thôi. Săn Ma Điện có thể bồi dưỡng ra tên thứ nhất, thì cũng có thể bồi dưỡng ra tên thứ hai. Không thể vì nhị lang thần mà đắc tội cổ Việt tộc vào thời điểm này. Lục Nguyên lão thở dài một tiếng, bỗng nhiên đưa mắt nhìn sang Côn Lôn nữ hoàng, cười khẽ: "Côn Lôn có một thiếu chủ tốt a." Nói xong, thân thể hắn tan biến tại chỗ. Nhị lang thần xong, chúng cường giả thấy cảnh tượng này, trong lòng trở nên nặng nề. Bọn hắn nhìn lấy thân ảnh Lạc Nam bên trong màn ảnh. Nhị lang thần càng thê thảm càng cho thấy sự đáng sợ của vị thiếu chủ Côn Lôn này. Từ đầu đến cuối, mặc cho nhị lang thần kiêu ngạo bao nhiêu, kiêu căng bao nhiêu, hắn vẫn như thằng hề nhảy nhót trong lòng bàn tay của Côn Lôn thiếu chủ. Bất kể là thực lực, thủ đoạn, hay nắm bắt nhược điểm của đối phương, nhị lang thần bại một cách triệt để. Lúc này đây, chúng cường giả nhớ lại lời của Côn Lôn nữ hoàng mà bọn hắn từng chế nhạo. Hắn đặt mục tiêu ít nhất là top 3 thiếu đế bảng. Không ai cười nổi nữa rồi. "Thua, ta vậy mà thua." Nhị lang thần ngơ ngác lắc đầu, như một kẻ điên loạn, ánh mắt không còn lý trí. Kẻ kiêu ngạo như hắn thà chết oanh oanh liệt liệt, cũng không muốn thân bại danh liệt, trở thành chuột chạy qua đường như lúc này. Tất cả đã muộn, khi chuyện ma kích lộ ra ánh sáng. Tất cả thật sự đã muộn. Những gì nhị lang thần còn lại lúc này chính là sự căm hận đối với Lạc Nam. Cả đời hắn chưa từng hận một người đến mức như vậy. Dồn nén toàn bộ sự phẫn nộ vào trong ánh mắt, nhị lang thần trong lòng điên cuồng gầm rú: "Ngươi mau xuất hiện cho ta. Mau giúp ta tiêu diệt Lạc Nam. Mau giúp ta lấy lại tất cả. Ngươi chẳng phải lợi hại lắm sao? Chẳng phải khoác lác giỏi lắm sao? Mau lên tiếng, mau lên tiếng." Đáp lại nhị lang thần là sự im lặng đến đáng sợ. "Ta cầu xin ngươi, ta van cầu ngươi, chỉ cần có thể tiêu diệt Lạc Nam, muốn ta làm chó ta cũng làm." Nhị lang thần triệt để phát điên, chỉ cần giết Lạc Nam, hắn bằng lòng dâng hiến cả linh hồn cho quỷ dữ. Đáng tiếc, cánh tay kia dường như đã tan biến. "Ngươi có thể lên đường." Lạc Nam tay cầm Lạc Hồng kiếm nâng lên, kề vào cổ nhị lang thần. "Không!" Nhị lang thần oán độc giống lên. "Cho ta được chết toại nguyện. Cho ta được chết nhắm mắt. Ngươi vì sao biết được mọi chuyện? Ngươi ghi hình ta vào lúc nào? Rõ ràng âm dương nhãn của ta không hề phát hiện điều gì bất thường trong lúc hành động. Không nói cho ngươi. Lạc Nam ngoài mặt ra vẻ trêu tức, trong lòng lại âm thầm cảm thấy may mắn. Phải cảm tạ bản tính vốn cẩn thận của hắn. Lần trước thăm dò hang động, phát hiện ma kích biến mất. Chiếu ảnh kính lại bị kẻ thần bí lưu lại thủ đoạn đánh vỡ. Lạc Nam thật sự bị dọa cho khiếp vía một phen. Nhưng điều này lại càng khiến hắn không cảm thấy an lòng. Thử nghĩ mà xem, bí ẩn xảy ra dưới lòng Nam vực ở Tiên Ma vực. Mà Tiên Ma vực hiện tại chính là căn cứ trọng điểm của hắn. Là nơi có làng nhất thế. Là nơi có những nữ nhân quan trọng. Còn là nơi có vạn yêu thánh địa. Cốt nhục của hắn đang ở đó. Lạc Nam lúc đầu định bỏ qua chuyện của ma kích. Nhưng càng nghĩ hắn lại càng bất an nếu không điều tra rõ ràng mọi chuyện. Chẳng may ma kích vẫn còn ẩn nấp ở Tiên Ma vực và lén lút gây hại cho người thân của hắn thì sao? Tồn tại thần bí phá nát chiếu ảnh kính kia là gì? Suy đi nghĩ lại, Lạc Nam đành phải dùng đến truyền âm ngọc liên hệ với Côn Lôn nữ hoàng. Để tiết kiệm thời gian, nhờ nàng chấp nhận tiêu hao, thì triển kim khẩu ngọc ngôn mang theo cuồng khí lãnh nhân đến thẳng Tiên Ma vực. Có Tiểu Hồng Nhi ra mặt làm nũng, cuồng khí lão nhân hoàn tất sửa chữa chiếu ảnh kính trong vòng một nốt nhạc. Lạc Nam cùng Côn Lôn nữ hoàng đích thân điều tra lại hiện trường ma kích. Phát hiện những chuyện mà nhị lang thần đã làm. Đem toàn bộ cảnh tượng thu giữ. Tất cả diễn ra trong vòng chưa đầy một ngày ngắn ngủi. Chỉ đáng tiếc, chiếu ảnh kính chỉ ghi lại được hình ảnh đến lúc ma kính thoát khỏi phong ấn. Cảnh tượng tiếp theo dường như bị một cổ lực lượng cao thâm thần bí nào đó che đậy quá khứ. Khiến chiếu ảnh kính hoàn toàn mất đi tác dụng. Tuy nhiên bấy nhiêu đó cũng đã đủ bằng chứng để nhị lang thần rơi vào thảm cảnh như lúc này. Về phần tung tích của ma kích và nhân vật thần bí phá nát chiếu ảnh kính, Lạc Nam tạm thời không biết. Nhưng lúc này, hắn tin rằng mình sẽ biết. Manh mối ở ngay trước mặt. Hồn lực cuồn cuộn tiến ra. Lạc Nam đem linh hồn truyền vào trong não nhị lang thần. Siêu hồn, chúc cả nhà ngủ ngon. Cách chương.